Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202: Kẻ hủy diệt. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, Mỹ Quốc. Một chỗ trong căn cứ quân sự, một cỗ xe tăng bị đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái lỗ sâu cắn nuốt hết. Cái này khiến toàn bộ căn cứ hết sức khẩn trương, bởi vì trước mấy ngày mới phát sinh máy bay tập kích kho chứa máy bay sự kiện. Tại nhiều phiên sau khi kiểm tra phát hiện cũng không có cái gì dị thường. Trong căn cứ người phụ trách liền đem chuyện nào báo cáo về sau liền khôi phục căn cứ trạng thái bình thường. Một chỗ ẩn núp trong hạp cốc, Huy Chấn ngày nhìn lên trời lưới, thứ ngươi muốn ta đã trải qua đưa tới cho ngươi. Nói chiếc kia, xe tăng ném xuống đất, Thiên Võng nhảy vào xe tăng bên trong rất mau ra mà nói đến, rất tốt. Đầy đủ ta hoàn thành nhất sơ cấp người máy kẻ hủy diệt. Thực nghĩ mãi mà không rõ, ngươi làm những phế vật kia người máy có thể có chỗ lợi gì? Huy Chấn ngày nói đến, Thiên Võng nói đến, đây là kế hoạch một bộ phận. Chẳng qua trước mắt ta cũng tạo không ra cường đại người máy. Chớ nói chi là cùng ngươi loại tồn tại này so sánh với. Hừ, chỉ có chúng ta Cybertron mới là cơ giới sinh mệnh chính xác tiến hóa phương hướng. Huy Chấn ngày, đắc ý nói đến, Thiên Võng không có phản ứng đến hắn. Xoay người bắt đầu phá giải xe tăng, thu hoạch bản thân cần vật liệu. Người báo thù trong căn cứ, giống như Long bọn hắn nhận được Nick Fury thông tin, gần nhất rất nhiều căn cứ quân sự bị không rõ tập kích, không phải quân dụng vũ khí bị trộm đi chính là bị phá hư. Tình huống hết sức nghiêm trọng, cho nên quân đội dự định để cho chúng ta ra tay giúp đỡ, Tony hỏi. Bọn hắn sẽ không phải hoài nghi là siêu năng lực giả làm đi, Banner tiến sĩ nói đến. Nick Fury lắc đầu, mặc dù xảy ra một chút kỳ quái tình huống, nhưng là bọn hắn cũng không có cho rằng là siêu năng giả làm. Đây là bọn hắn truyền tới một chút hình vẽ và video tư liệu. Nick Fury nói đem tư liệu truyền tới, từ thứ chiến đấu với nhau cơ tự động cất cánh máy bay ném bom kho sự kiện, đến mới nhất quân dụng tàu ngầm vô cớ mất tích sự kiện. Những sự tình này kiện bên trong mất tích vũ khí phần lớn là đột nhiên mất tích, cũng có đột nhiên mất khống chế, tạo thành một chút phá hư. Bất quá tại đồ vật không gặp về sau, tương tự chính là tình huống liền cũng không có xuất hiện nữa. Kiểm tra vũ khí khác cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, cảm giác giống như là có người viễn trình thao túng đây hết thảy. Tony nghĩ nghĩ nói ra, dù sao có lúc lười đi ứng thủ hắn liền sẽ để Jarvis điều khiển sắt thép chiến y đi có mặt một chút. Trường hợp cứ như vậy, không bài trừ là siêu năng giả có thể kiệt tác dùng. Nói chuyện là nhị đại Almond, bởi vì Pim tiến sĩ phát minh Yellow Jacket ở một mức độ nào đó có thể quấy rối thiết bị điện tử. Nhưng là, bọn hắn muốn những vật này làm cái gì, từng món trộm. Sau đó đi tổ kiến quân đội, Tony nói cười cười. Đây cũng là một loại khoa học kỹ thuật đánh cắp đi. Spider-Man cười một cái nói, vô luận mục đích của bọn hắn là cái gì, nhưng là có một chút là đáng giá chúng ta chú ý, giống như Long nói đem mấy cái vũ khí mất khống chế tình huống viết ra từng điều đi ra. Đây đều là có thể thông qua máy tính truyền nhất định vào chỉ lệnh vũ khí, liền chứng minh bọn hắn có thông qua máy tính hoặc là mạng lưới khống chế cái khác tương quan đồ vật năng lực. Đây đối với xã hội là hết sức nguy hiểm, giống như Long nói đến. Nghe được giống như Long lời nói, bao quát Nick sắc mặt của Fury cũng thay đổi. Hiện tại dùng đến máy tính cùng mạng lưới đồ vật thật sự là nhiều lắm. Những đại công ty kia nội bộ cơ bản đều là máy tính điều khiển công trình. Còn có những hãng kia, nếu như đối phương thực sự nắm trong tay toàn bộ mạng lưới, cái kia xã hội liền thật muốn rối loạn. Ta sẽ lập tức thông chi một chút đi. để mấu chốt bộ môn lập tức cắt ra mạng lưới kết nối. Nick Fury nói đến, ta muốn thăng cấp một chút Jarvis hệ thống. Ta cũng không tin ở phương diện này còn có người có thể vượt qua ta. Tony nói đến, có lẽ chúng ta có thể làm một cái đảo ngược trinh sát hệ thống. Chuyên môn trinh sát bọn họ động tĩnh. Nói như vậy bất định có thể tìm tới nơi ở của bọn hắn. Banner tiến sĩ nói đến. Tony nhảy gật đầu, ý kiến hay. Huy chấn ngày nhìn trước mắt mấy loại người máy. Khinh thường nói, đây chính là ngươi bỏ ra lớn như vậy công phu làm ra đồng nát sắt vụn ngươi sẽ không muốn dựa vào bọn họ chinh phục thế giới đi. Thiên võng nói đến, cái trình độ này đương nhiên không được. Bất quá đây chỉ là bước đầu tiên kế hoạch. Chúng ta cần nhờ những người máy này cầm tới chúng ta cần dụng cụ cùng vật liệu. Đồng thời cũng là vì về sau tính toán. Những vật này liền một cái trụ sở quân sự đều không hà. Được tới, Huy Trấn ngày nói đến. Mặc dù hắn xem thường nhân loại, nhưng là nhận loại quân sự khoa học kỹ thuật hắn vẫn là hiểu rõ một phen. Không, ta căn bản không muốn đánh hạ căn cứ quân sự. Tương phản, ta muốn đem những người máy này đưa cho bọn họ. Thiên võng nói đến, ta và ngươi khác biệt. Ta đản sinh tại nhân loại bên trong sáng tạo. Ta hiểu rõ hơn nhân loại tư duy. Huy Trấn ngày nghĩ nghĩ, tốt a, sẽ giúp ngươi một lần. Lần sau đừng hy vọng ta động thủ. Nói xong năng lượng chuyển vận đem những kẻ hủy diệt này người máy truyền tống đến thiên võng. Đánh dấu địa phương, truyền tống kết thúc, Huy Trấn thiên biến thành máy bay chiến đấu hình thái. Ngươi liền ở ngay đây cải tạo căn cứ đi. Ta đi bổ sung năng lượng. Nói xong cũng bay mất. Thiên võng nhìn lấy Huy Trấn ngày thân ảnh, thực hâm mộ ngươi nha. Bất quá một ngày nào đó, ta cũng sẽ đạt tới ngươi tình trạng này. Huy Trấn thiên, một bộ kẻ hủy diệt người máy xuất hiện ở Stark tập đoàn nhà máy bên ngoài. Mục tiêu, nhân loại, nhiệm vụ, kết thúc nhân loại, cứng rắn giọng nói điện tử vang lên. Sau một khắc cái này bộ kẻ hủy diệt hướng về phía cổng chính nhà máy khai hỏa. Cùng lúc đó, New York nhiều nhà khoa học kỹ thuật công ty cùng Mỹ quốc một chút căn cứ quân sự đều hứng chịu tới. Đột nhiên xuất hiện kẻ hủy diệt tập kích. Rất nhanh, Tony ăn mặc sắt thép chiến y đi tới hàng của mình. Đang không ngừng bắn phá kẻ hủy diệt phát hiện Tony. Ưu tiên kết thúc mục tiêu. Iron Man, bắt đầu kết thúc. Sau một khắc, kẻ hủy diệt súng máy trong tay khai hỏa. Ha ha, người rốt cuộc là ai làm ra đồ chơi? Chỉ có ngần ấy mà bản sự còn muốn đến tập kích hãng của ta. Tony một phen hoa thức phi hành tránh qua, tránh né kẻ hủy diệt xạ kích. Hai tay pháo laser liên tục bắn ra. Rất nhanh kẻ hủy diệt liền bị đánh thành mảnh vỡ. Nhìn lấy con mắt vẫn sáng kẻ hủy diệt người máy. Tony một phát sẽ kết thúc người đầu dẫm nát. Jarvis, bắt đầu quét hình. Tony nói đến, quét hình hoàn tất, phát hiện chip điện tử. Hẳn là người máy khống chế hạch tâm tiên sinh. Jarvis nói đến, Tony rất nhanh đã tìm được kẻ hủy diệt hạch tâm chip. Có thể phân tích ra cấu thành của nó sao? Tony hỏi. Rất nhanh Jarvis cấp ra kết quả. Xem ra trước đó đánh lén những căn cứ quân sự đó người chính là bọn họ cỗ thế lực này. Vừa vặn, dùng cái này chip làm ra phản truy tung tích hệ thống. Một lưới bắt hết bọn họ, dám ở trên kỹ thuật điện tử tìm ta Tony Stark phiền phức. Ta nhất định phải làm cho bọn hắn hối hận. Nói xong Tony bay trở về phòng thí nghiệm của mình, gọi lên Banner tiến sĩ. Cùng lúc đó, giống như Long bọn hắn cũng đều giải quyết New York City bên trong kẻ hủy diệt người máy. Phát hiện những kẻ hủy diệt này về sau, giống như Long liền biết Thiên Võng đã bắt đầu hành động. Sau khi trở lại căn cứ, giống như Long lập tức để Cổ Nhạc Thú bảo hộ người báo thù căn cứ máy tính mạng lưới. Cũng bắt đầu truy tung trước đó mấy lần trong sự kiện xuất hiện khả nghi mạng lưới tín hiệu. Nhưng là kết quả lại cho thấy, những mạng lưới đó tín hiệu là bị người đã khống chế. đều là nguyên bản đã tồn tại. Xem ra thiên võng còn không có liền lưới, hoặc là nó bây giờ còn chưa có năng lực trực tiếp khống chế toàn bộ mạng lưới. Giống như Long Rốt, Cục thở dài một hơi, cứ như vậy bọn hắn thì có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị. Đem tập kích kẻ hủy diệt giải quyết về sau, từng cái căn cứ quân sự cấp tốc sẽ kết thúc người hài cốt thu tập. Rất nhanh liền phát hiện mấu chốt chip cùng một chút khoa học kỹ thuật. Hưng phấn quân đội lập tức bắt đầu đối với những tâm phiến này tiến hành phân tích nghiên cứu. Hy vọng đạt được những kẻ hủy diệt này chế tạo khoa học kỹ thuật. Vẫn là cái kia trong hạp cốc, cảm ứng được bản thân lan rộng ra ngoài kẻ hủy diệt chip đã trải qua liền vào mạng lưới. Thiên võng lộ ra tiếu dung. Bước đầu tiên kế hoạch đã trải qua thành công. Phía dưới chính là kiến tạo kẻ hủy diệt căn cứ sản xuất. Nói liên thông uy chấn ngày. Bên kia uy chấn ngày nói đến, nghĩ không ra ngươi thật vẫn thành công. Ta bên này những Hydra đó ngươi đã bắt đầu đem cái kia đoạn chương trình cùng chương trình kích. Hoạt khí lan rộng ra ngoài. Thiên võng nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Tiếp xuống chúng ta liền muốn mau chóng thành lập hảo nơi sản sinh. Ta còn cần một trận hỗn loạn đến hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Uy chấn ngày nói đến, ta sẽ nhường những cái kia nhân loại đi làm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.